Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 38 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Lửa Thiêu Thái Thượng. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ba ngày sau, Diệp Phàm lại tới Tiêu Giao Môn, rồi cùng mấy trăm người kia tiến vào đại phái này. Mấy trăm người được dẫn tới trong một cái sơn cốc, nơi này địa thế trống trải, ở giữa có xây một cái tế đàn khổng lồ. Đây chính là nơi mở ra vực môn. Chư chị, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió nha. Một người trưởng lão của Tiêu Giao Môn lên tiếng nói. Mấy trăm người vội vàng đi lên đài cao, vực môn sắp được mở ra, bọn họ chuẩn bị vượt qua hư không. Diệp Phàm thở dài một hơi. Rốt cuộc đã rời khỏi Nam Vực rồi, thoát khỏi mọi phiền toái tới nơi rồi. Khoan đã! Ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng hét lớn từ bên ngoài Tiêu Giao Môn truyền tới, rồi có nhiều người cùng bay tới. Lúc này vực môn còn chưa mở ra, đám người Diệp Hàm còn chưa đi được. Trong những người đi tới, đa số đều là những lão giả, tinh thần của người nào người nấy đều quắc thước, tản phát ra khí tức cao quý, lực lượng sinh mệnh trên người vô cùng cường đại, rõ ràng là những đại cao thủ. Bên cạnh mấy lão giả này còn có mấy vị trưởng lão Tiêu Giao Môn đi cùng, tất cả đều bay tới cùng lúc. Chư vị thứ tội. Những người này rất khách khí, không có ỷ vào việc mình người đông thế mạnh mà hiếp đáp người khác, ôm quyền với tất cả mọi người. Đặc biệt khi nhìn thấy mấy vị trưởng lão Tiêu Giao Môn, họ còn không ngừng cáo lỗi. Diệp Hàm liền biến sắc, người Cơ gia tới rồi, có khoảng 20 mấy vị lão giả, trong đó còn có một người mà hắn rất quen, Cơ Huệ. Dĩ nhiên điều làm cho Diệp Phàm kinh hãi nhất chính là lão nhân ở ngay chính giữa kia. Người này gây cho hắn cảm giác thâm sâu như hư không, thâm thúy như biển rộng, không thể nào phỏng đoán được. Đây không phải là một đại nhân vật chứ? Diệp Phàm cảm thấy đại sự không ổn nữa rồi. Ngài là Cơ Trường Không tiền bối hả? Một vị cao nhân Tiêu Giao Môn tiến lên, nhìn người đứng ở giữa đội ngũ Cơ gia, hỏi. Chính là lão hữu. Mấy người bên phía Tiêu Giao Môn giật mình, một người trong đó nói. Nghe nói Cơ Trường Không tiền bối đã thoái ẩn mấy chục năm rồi, không ngờ khi xuất thế ngài lại giá lâm Tiêu Giao Môn ta, để ta đi bẩm báo trưởng giáo đã. Không cần phải như vậy đâu, chúng ta xem qua một chút sẽ đi ngay thôi mà. Lão nhân ở giữa lại mở miệng nói. Người của Cơ gia phát hiện được tung tích Ô Nha đạo nhân, Cơ gia thánh chủ lập tức động thủ truy sát. Không những thế, Cơ gia còn phái ra 6 tên thái thượng trưởng lão truy sát tên đạo sĩ đó nữa. Cơ Trường Không chính là một vị thái thượng trưởng lão trong đó. Khi đi ngang qua nơi này, bọn họ nhận được tin báo là một tu sĩ vô danh sử dụng tàn thức hư không đại thủ ấn ở ngay đây. Điều này làm cho mấy người Cơ gia xuất hiện dự cảm xấu. Bọn họ hoài nghi có lẽ Diệp Hàm đã truyền đại hư không thuật cho các tu sĩ yêu tộc bên Khổng Tước Vương. Biết được tin tức này, bọn họ lập tức dừng lại để điều tra. Đúng lúc nghe tin Tiêu Giao Môn mở ra vực môn, bọn họ liền liên tưởng các sự việc với nhau rồi nhanh chóng chạy tới nơi đây. À, bọn ta chỉ nhìn một chút rồi lập tức đi ngay thôi mà. Đôi mắt của Thái Thượng Trưởng Lão Cơ gia như mắt thần vậy, quét nhìn từng người ở trên đài cao. Diệp Hàm thầm kêu khổ, bây giờ hắn đang ở Tiêu Giao Môn làm sao chạy trốn được đây? Hơn nữa xung quanh còn có cấm chế nữa, tu sĩ ở Cơ gia lại bao vây mọi phương hướng ra khỏi sơn cốc. Điều này làm tâm hắn nguội lạnh đi. Cơ Huệ đưa mắt nhìn qua nhiều tu sĩ, khi nhìn thấy Diệp Hàm, bà ta liền cả kinh rồi thất thố kêu lên. Là ngươi, sao như vậy được? Cái bà già đáng chết này, sao mắt bà sáng quá vậy? Diệp Hàm bất đắc dĩ, bước ra đằng trước. Hiện giờ bốn phía đều có người bao vây, hắn không thể nào trốn thoát được. Ngươi còn sống sao? Cơ Huệ không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mặt. Quả thực là bà ta không thể ngờ rằng Diệp Hàm còn sống trên thế gian này. Bà già độc ác như bà còn chưa chết, làm sao ta chết được chứ? Diệp Hàm thực sự là không cam lòng, hắn lần lượt hóa giải mọi tai kiếp, tránh được mọi tình huống nguy hiểm rồi. Không ngờ lại gặp bi kịch ngay lúc gần rời đi được rồi. Lão Thiên ơi là Lão Thiên, đã lạy người 90 lạy rồi, chứ còn một chút xíu nữa là đủ 100 lạy rồi, nhưng mà sao gặp phải mấy người này hoài vậy? Diệp Phàm ngước mặt lên hỏi ông trời. Đúng là hắn rồi, là cái tên tiểu tặc tử kia. Thật là đáng kinh ngạc nha, hắn rơi vào tầng thứ 6 của hỏa vực mà lại không chết, bây giờ lại còn sống như vậy nữa. Các cao nhân của cơ gia đều rất giật mình, không thể nào ngờ rằng có thể nhìn thấy Diệp Phàm, một người bọn họ nghĩ đã hóa thành tro tàn từ lâu rồi, nhưng mà lúc này lại còn sống hiện ra trước mắt. Sốc sinh, sao ngươi còn sống được vậy? Cơ Huệ lộ ra sát khí, hàn quang hiện rõ bên trong mắt. Người khốn nạn như bà cũng nói ra được câu này hả? Bà thử kêu ông trời đi, lại đây gọi ta một tiếng gia gia rồi ta nói cho bà biết nè. Đến lúc này rồi, Diệp Phàm không còn sợ cái gì nữa. Sau khi biết được thân phận Diệp Phàm, mấy người xung quanh đều tỏ ra vẻ kinh dị. Nửa năm trước, cái tên Diệp Phàm đã truyền khắp Nam Vực. Người này dám hét lớn để cho mọi cao nhân cơ gia phải biến, trở thành kẻ thù của thế hệ trẻ cơ gia. Lúc đánh vào nơi ở Khổng Tước Vương, toàn bộ cơ gia đã đuổi giết hắn, nhưng mà vẫn không thể tận tay giết chết được, chỉ đưa hắn vào sâu trong hỏa vực mà thôi. Không ngờ nửa năm sau đó, hắn lại khỏe mạnh xuất hiện ở đây, đúng là tát một cái thực mạnh lên mặt cơ gia mà. Đuổi giết Khổng Tước Vương không được thì thôi đi, nhưng mà ngay cả một người thiếu niên mới chỉ mười mấy tuổi mà không giết được, lúc này lại còn xuất hiện ở đây, hỏi thử người cơ gia làm sao mà chịu nổi. Tất cả mọi người ở đây khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt hơi đổi. Mấy trăm tu sĩ ở trên tế đàn vội lui về phía sau, chỉ còn Diệp Hàm đứng ở phía trên, bọn họ cũng biết đây không phải là lúc để nghĩ đến chuyện vượt qua hư không nữa. Mấy người bên Tiêu Dao Môn cũng đưa mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào mới phải. Có người nhanh trí đi thông báo cho trưởng giáo và thái thượng trưởng lão. Sắc mặt của mấy người cơ gia cũng trầm xuống. Súc sinh này, mạng ngươi thật là lớn mà, ngay cả hỏa vực cũng không thể lấy mạng ngươi được. Cơ Huệ dừng đi về phía trước, mấy vị cao nhân cơ gia khác cũng vây xung quanh lại, căn bản là không cho hắn cơ hội rời đi. Ngươi là cái bà già khốn nạn lấy oán báo ân. Diệp Hàm đang suy nghĩ làm sao thoát được khỏi đây, còn chưa tới bước đường cùng hắn không muốn buông tha. Không trách được mà Tưởng Nguyệt mấy ngày hôm nay không còn buồn rầu nữa, chắc nó cũng biết ngươi còn chưa chết mà. Sắc mặt Cơ Huệ trở nên khó coi. Các người có muốn biết gì sao ta chưa chết không vậy? Diệp Hàm quét nhìn mọi người, tất cả mọi người đều nhìn về phía của hắn, ngay cả thái thượng trưởng lão cơ gia cũng không ngoại lệ. 30 năm trước, hắn đã là thái thượng trưởng lão cơ gia, nhưng mà khi tiến vào tầng thứ 6 hỏa vực, thì lão cũng phải suy nghĩ là có nên vào hay không. Ta được một vị đại năng cứu thoát khỏi hỏa vực, hắn từng được lão điên đại ca ta chỉ điểm qua. Diệp Hàm bịa chuyện nói mà không chút thay đổi. Rất nhiều người biết hắn tu luyện được bộ pháp của lão điên, người cơ gia cũng hiểu hắn đang lấy lão điên để làm lá bùa bảo vệ tính mạng. Súc sinh, dù hôm nay ngươi có lấy người nào ra thì cũng không bảo vệ ngươi được đâu. Sắc mặt Cơ Huệ phát lạnh, nói. Một lão nhân đã bị điên, dù có thành tiên được thì như thế nào chứ? Hôm nay ta sẽ chém ngươi thành ngàn mảnh. Chư vị ở đây, các người đã nghe thấy rồi đó nha, bà ta đang nhục mạ lão điên còn sống của Thiên Tuyền Thánh Địa năm xưa kìa. Diệp Hàm lớn tiếng nói, dường như thái thượng trưởng lão cơ gia có điều cố kỵ, nhìn lướt qua Cơ Huệ rồi nói. Không nên ăn nói lung tung. Lão ta đã điên rồi, làm khó được chúng ta hay sao? Hôm nay giết chết súc sinh này, siêu hồn đoạt phách của hắn rồi tìm môn bộ pháp đó. Cơ gia chúng ta lại có thêm một môn bí thuật vô thượng rồi. Cơ Huệ nói nhỏ tới mức không ai có thể nghe thấy. Nhưng mà Diệp Hàm lại ở gần đó, người khác không nghe thấy chứ hắn lại nghe rõ mồn một, nói. Không chỉ lấy oán báo ân mà còn muốn đoạt bí thuật của ta nữa, bà già đáng chết như bà đúng là vô sĩ mà. Súc sinh! Sắc mặt Cơ Huệ xanh mét, đánh một chưởng về phía trước, Diệp Hàm không tế ra đỉnh bởi vì hắn biết nếu bại lộ quá sớm thì sẽ không còn hy vọng gì. Xoẹt một tiếng, hắn dùng bộ pháp lão điên truyền cho mà tránh né, nhưng dù tốc độ hắn có nhanh hơn đi nữa, hắn cũng không thể nào tránh được bàn tay to màu đen che khuất cả bầu trời kia. Bàn tay to áp xuống, đánh hắn bay ra ngoài xa. Nếu như không phải tu vi hắn gần đây tịnh tiến hơn trước rất nhiều, mà cường độ thân thể cũng tăng lên đến mức kinh khủng, thì lúc này đã bị một chưởng kia đánh cho chết rồi. Súc sinh, ta sẽ không đánh chết ngươi, ta còn cần bộ pháp vô thượng của lão điên, nhưng ta sẽ làm cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Sắc mặt Cơ Huệ rét lạnh, âm thanh nhỏ đi, ngoài các tu sĩ cơ gia ra, những người khác khó mà nghe thấy. Cơ Huệ lại ra tay, bàn tay to che cả bầu trời rồi đánh mạnh xuống, Diệp Phàm đang kiên nhẫn chờ đợi nên chưa tế đỉnh ra. Hắn liên tục dùng bộ pháp lão điên để tránh né, Súc sinh, ta muốn thu nhập ngươi từ từ. Cơ Huệ cười lạnh rồi nói. Có giỏi thì trốn nữa đi. Cơ Huệ đừng đánh hắn nữa. Ngay lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão của Cơ Gia, Cơ Trường Không ngăn cản bà ta lại rồi nói. Hảo Nguyệt từng nói với ta thể chất người này rất đặc biệt, đừng làm hắn bị thương, để ta nhìn kỹ một chút đã. Vù một tiếng, toàn thân Cơ Trường Không tán phát ra một loại khí tức trầm trọng như núi, thâm thúy như biển rộng. Lão vung cánh tay ra chỉ về phía Diệp Phàm, lập tức có một lực lượng hút Diệp Phàm lại về phía của lão. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, nhưng không có hành động lỗ mãng, hắn đang chờ đợi. Cơ Trường Không cũng không giam cầm Diệp Phàm, vì một người cường đại như lão khi đối mặt với tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn cũng như đang nhìn một con côn trùng, không cần quan tâm. Lão trực tiếp dò xét khổ hải của Diệp Phàm, vừa chạm vào được thì lão liền biến sắc, thất thanh nói: "Đây là sao có thể như vậy?" Dù là người Cơ Gia hay là cao nhân Tiêu Dao Môn hoặc là những tu sĩ chuẩn bị vượt qua hư không, tất cả đều kinh sắc, vội vàng nhìn về phía của Diệp Phàm. Có thể làm cho Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Gia thất thú như vậy, rốt cuộc thể chất người này là cái gì? Mọi người đều chấn động trong lòng, nôn nóng muốn biết đáp án. Tên súc sinh này thật đúng là một yêu ma mà. Cơ Trường Không rất giật mình, mặt lộ ra vẻ kinh sợ, nói: "Nếu như vào thời kỳ thái cổ mà chúng ta chọc tên súc sinh này, đúng là Cơ Gia chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn rồi. Nhưng mà hiện giờ hắn không làm được gì cả." "Cháu cuộn thể chất của hắn là cái gì vậy?" Một cao nhân Cơ Gia bên cạnh đi lên hỏi thăm. "Chính là thánh thể được ghi lại trong sách cổ, vô tận năm tháng trước đây được xưng là thể chất cái thế vô song, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dù cho hoàng tháp xuất thủ thì cũng phải trấn áp vài năm rồi mới giết chết được." Cơ Trường Không liên tục cảm thán rồi nói: "Không ngờ tên súc sinh này lại có thể chất như vậy, thật làm người ta giật mình mà." Tất cả mọi người đều khiếp sợ, không ngờ rằng Diệp Phàm lại có thể chất như vậy, nhưng mà bọn họ lại nhanh chóng thoải mái lại. Thánh thể đã trở thành quá khứ rồi, hiện giờ chỉ là phế thể mà thôi. Thần thể Đông Hoang đã cuộc khởi lên thay thế rồi. Tên súc sinh này thật sự làm cho người ta phải giật mình mà. Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Gia nhìn Diệp Phàm chằm chằm rồi nói: "Hắn có thể tu đến cảnh giới bỉ ngạn, đây đúng là điều không đơn giản gì. Nếu như lấy nguyên của hắn mang về, nhất định sẽ làm thần thể Hạo Nguyệt tăng lên nhiều." Cơ Trường Không cứ mở miệng một câu là nói một tiếng súc sinh này, một tiếng súc sinh nọ. Diệp Phàm thầm giận trong lòng, hắn rất muốn tát mạnh một cái lên cái mặt của lão già trước mặt mình. Mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ, chỉ có người Cơ Gia là mừng rỡ không thôi. "Thân thể tên súc sinh này cường đại như vậy sao? Thật đáng kinh ngạc mà." Sau khi dò xét thể chất của Diệp Phàm xong, Cơ Trường Không kinh ngạc không thôi, tiếp tục nói: "Rốt cuộc trong luân hải tên súc sinh này có bảo bối gì? Để ta xem thử vậy." Diệp Phàm cười lạnh trong lòng, hắn vẫn không hành động, để cho lão già này tự tiện hành động. Năm ngón tay Cơ Trường Không hơi mở ra, tạo thành lông trảo, nhất thời tản phát ra ánh sáng rực rỡ. Bên trong ẩn chứa một cổ sức mạnh to lớn kỳ dị, không thể nào chống cự. Nhưng bản thân Diệp Phàm lại không muốn chống cự, hắn còn phối hợp với người này, tự đưa đỉnh ra trước nữa. Đỉnh yên lặng không một tiếng động hiện ra trong hư không. Cơ Trường Không đưa tay bắt lấy, rồi sợ hãi kêu lên, còn khiếp sợ hơn khi nãy nữa. Bởi vì lão thấy trong đỉnh có sương mù lượn lờ, ngay miệng đỉnh có huyền hoàng đang lưu động. "Mẫu khí vạn vật, không phải, đây chính là căn nguyên của mẫu khí vạn vật." Tuy thực lực bản thân rất cường đại, nhưng lúc này tâm thần của gã lại vô cùng hoảng hốt. Loại thánh vật luyện khí này trước giờ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết sách cổ mà thôi, hôm nay có thể tận tay sờ tới như vậy. Vị Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Gia vô cùng kích động. "Không ngờ, thật không ngờ tên súc sinh này lại còn có thánh vật luyện khí trân quý như vậy nữa." Câu nói của Cơ Trường Không làm mọi người khiếp sợ, người nào người nấy cũng đưa mắt nhìn vào trong tiểu đỉnh. Rất nhiều cao nhân Cơ Gia cũng vây quanh lại xem rồi cùng nhau đánh giá, có người còn muốn đưa tay ra vuốt ve. Cơ Trường Không quan sát tiểu đỉnh cẩn thận, lão muốn tìm cách làm cho mẫu khí vạn vật ở bên trong lưu động ra ngoài. Nhưng ngay lúc này Diệp Hàm liền ra tay, hắn trực tiếp thúc giục đỉnh rồi mở phong ấn ngay cái miệng đỉnh ra. Ngay một khắc này, một âm thanh như sóng biển gào thét truyền ra khắp nơi, một ngọn lửa chói mắt mang theo ánh sáng vô tận bao phủ cả sơn cốc. Thấy cảnh tượng này, các tu sĩ ở đằng xa đều thất kinh, vội vàng tránh lui ra xa. Nhưng dù là như vậy, vẫn có người bị ngọn lửa này hóa thành bụi bay. Lúc này cả sơn cốc được một cổ ánh sáng bao trùm, ánh sáng năm màu xông lên tận trời, giống như mở ra cánh cửa lên tiên giới vậy. Làn sương năm màu nồng nặc lượn lờ khắp nơi. Đây là một cổ năng lượng vô cùng kinh khủng, không thể nào tưởng tượng được. Ánh sáng năm màu trở thành điểm nhấn duy nhất trong thiên địa lúc này. Diệp Hàm ở tầng thứ 7 hỏa vực đã thu lấy không biết bao nhiêu hỏa năng, tuy tiểu đỉnh rất nhỏ, nhưng nó lại có thể xúc tích hỏa năng lại. Khi Diệp Hàm thu lấy xong, không gian bên trong tiểu đỉnh hoàn toàn bị hỏa năng che lấp, không hề lãng phí một chút nào. Lúc này Diệp Hàm lại thả toàn bộ ngọn lửa ra, thật đúng là một tai họa lớn mà. Phải biết rằng đây chính là hỏa năng kinh khủng có thể thiêu cháy cả đại nhân vật mà. Thái thượng trưởng lão Cơ Gia kêu rống thảm thiết, hoàn toàn trở thành một bó đuốc sống. Lão ngửa miệng lên trời gầm thét, không ngừng giãy giụa. Đồng thời hơn 10 vị cao nhân Cơ Gia khi nãy tới gần xem xét, giờ phút này cũng bị tiểu đỉnh thiêu cháy thành tro bụi, thậm chí còn không thể nói tiếng nào. Lúc này Diệp Hàm muốn liều mạng, hai mắt của hắn phát ra hai đạo ánh sáng chói mắt. Hắn lấy Ngọc Tịnh Bình ra rồi uống vài ngụm thần tuyền, sau đó lại điên cuồng thúc giục tiểu đỉnh mang theo hỏa năng vô tận kia đánh tới Cơ Trường Không. Thái thượng trưởng lão Cơ Gia ngăn được đỉnh đánh tới, nhưng mà không thể nào ngăn được ngọn lửa năm màu kia. Toàn bộ ngọn lửa năm màu được tiểu đỉnh tụ lại tập trung ngay tại chỗ của lão, rồi bao phủ cả người lão lại. Thực ra Cơ Trường Không mới chỉ trở thành thái thượng trưởng lão Cơ Gia được 30 năm mà thôi, có thể nói là đại nhân vật yếu nhất trong Cơ Gia. Ngọn lửa màu tím ở tầng thứ 6 hỏa vực đã có uy hiếp chết người với các đại nhân vật. Diệp Phàm đã từng tận mắt nhìn thấy ở đó có không ít tro bụi hình dạng người. Tầng thứ 6 hỏa vực đã kinh khủng như vậy, chứ đừng nói chi đến ngọn lửa tầng thứ 7, tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Thật đáng tiếc cho Cơ Trường Không, dù bản thân lão có cường đại hơn, nhưng một khi đã bị ngọn lửa năm màu bao phủ thì không thể nào chống đỡ được, khó có thể dập tắt. Thần lực của lão hoàn toàn bị thiêu đốt, cơn đau đớn truyền khắp người đến nỗi ngũ tạng lục phủ gần như bị chấn nát. Toàn thân của lão lúc này là lửa, mỗi một tấc da tấc thịt đều có mùi khét bốc ra, xương cốt đã bị thiêu rụi, thần hồn gần như bị dập tắt. Lão gầm thét một cách thê lương, nói: đây là ngũ hành chân quả trong truyền thuyết. Nghe thấy cái tên này, các tu sĩ ở đằng xa đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sự đáng sợ của ngũ hành chân hỏa không thể nào tưởng tượng được. Chỉ cần bản thân còn đang ở trong ngũ hành chân hỏa thì chắc chắn người đó sẽ bị đốt cháy thành tro, không có cách nào dập tắt, cũng không có được biện pháp phản kháng nào. Cơ Trường Không bị đốt thành một khối than đen, rơi xuống đất rồi không ngừng quay cuồng. Mà không chỉ riêng lão, có hơn một nửa cao nhân Cơ Gia ở bên cạnh cũng bị thiêu thành bụi bay. Chỉ có một số người cách Cơ Trường Không khá xa mới tránh được một kiếp nạn này. Còn có mấy người tự cắt đứt nửa thân người mình, bởi vì một khi đã bị ngũ hành chân hỏa đốt cháy thì không thể nào dập tắt được. Nên họ chỉ đành cắn răng tự cắt đứt nửa thân thể rồi vội vàng tránh ra đằng xa. Tất cả mọi người thấy như vậy đều sợ hãi. Ngọn lửa này thực sự là quá kinh khủng. Đồng thời bọn họ cũng rất chấn động. Diệp Hàm chỉ là một thiếu niên, tu vi không cao, nhưng lại có thể trực tiếp giết chết một vị thái thượng trưởng lão Cơ Gia như vậy. Chuyện này chắc chắn sẽ làm chấn động Nam Vực. Diệp Hàm lớn tiếng quát to, nói: trước có Khổng Tước Vương, sau thì có U Nha Đạo Nhân chém chết đại nhân vật Cơ Gia các ngươi. Hôm nay ta cũng muốn làm như họ vậy. Hắn lại uống thêm một ngụm thần tuyền, sau đó liên tục thúc giục tiểu đỉnh, hội tụ ngũ hành chân hỏa, lại xông về phía Cơ Trường Không. Cách đó không xa, Cơ Huệ đã tự cắt nửa thân thể hoàn toàn bị cháy khét của mình. Thần lực của bà ta gần như bị thiêu đốt hết rồi, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ được tính mạng. Bà già đáng chết này, người cuối cùng cũng có ngày hôm nay mà. Diệp Phàm tiến lên, định đánh chết Cơ Huệ, nhưng các cao nhân Cơ Gia tránh được một kiếp khi nãy vội vàng xuất thủ, cứu Cơ Huệ ra xa. Cùng lúc đó, từ trong hư không truyền ra một tiếng quát: là người phương nào dám tới Tiêu Dao Môn ta càng quấy vậy? Trưởng giáo và các thái thượng trưởng lão Tiêu Dao Môn bị kinh động rồi. Diệp Hàm nhìn qua Cơ Trường Không, thấy người này đã biến thành than đen, thần hồn gần như bị dập tắt, thì hắn biết dù có tiên nhân ra tay cứu giúp, người này cũng không thể sống lại được. Hắn sử dụng bộ pháp thần bí đi tới trước tế đàn, rồi lấy một lượng lớn nguyên ở bên dưới tế đàn nạp vào. Đạo văn đã được khắc hạ từ lâu, chỉ cần có đủ nguyên cung cấp năng lượng là sẽ mở ra được vực môn. Diệp Hàm bay lên trời, huyền phù ngay giữa tế đàn. Năng lượng bàn bạc truyền ra, thần quang ngất trời, vực môn đã được mở, không gian xung quanh gần như bị chấn gãy. Diệp Hàm trực tiếp xông vào vực môn, bắt đầu vượt qua hư không. Trưởng giáo Tiêu Dao Môn đã tới nơi này, khi thấy những việc đang xảy ra ở đây thì đầu của lão nổ ầm một tiếng. Đây là chuyện lớn mà. Lão cảm thấy rất là đau đầu, hơn 10 vị cao nhân Cơ Gia bị đốt cháy thành tro, một vị đại nhân vật thì bị thiêu cháy thành than đen. Chuyện này nhất định sẽ làm cả Nam Vực phải khiếp sợ, chắc chắn Cơ gia sẽ điên lên. Chưa tới một năm mà họ đã liên tục mất đi ba vị thái thượng trưởng lão, cả Nam Vực sẽ bị cơn giận dữ của họ khuấy động. Mau lên, mau chóng hủy tế đàn, không để cho nó chạy trốn được. Có người hét lớn lên ra lệnh, nhất thời có tường đạo ánh sáng xông về phía tế đàn. Một tiếng nổ ầm vang lên, tế đàn bị nứt vỡ, hư không bị chấn nát, nhưng không có ai rơi xuống cả. Chậm một chút rồi, sợ rằng hắn đã đi được mấy vạn dặm rồi. Hư không bị chấn vỡ như vậy, tu vi của hắn không cao, chắc là đã hóa thành phấn dụng rồi. Nhưng Diệp Phàm đã sớm có chuẩn bị rồi, vì trước đây hắn đã từng có kinh nghiệm đi qua cái không gian tan vỡ rồi. Ngay khi đi vào trong hư không, hắn liền tiến vào bên trong tiểu đỉnh của mình, vì vậy ngay lúc hư không tan vỡ, hắn đã ở trong tiểu đỉnh được tinh túy huyền hoàng tạo thành, bình yên vô sự. Lúc này, các cao nhân Cơ gia còn sống đều ngửa mặt lên trời rống giận, chửi bới không thôi. Chuyện này chắc chắn sẽ làm chấn động Nam Vực, kinh động cả thiên hạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bão tố sắp xuất hiện rồi. Việc vượt qua hư không là vô cùng nguy hiểm. Một khi có việc ngoài ý muốn phát sinh, hầu như người ở bên trong sẽ bị tan xương nát thịt. Nếu như không phải Diệp Phàm sớm có chuẩn bị, thì sợ rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Vào lúc hư không bị gãy vỡ, bản thân hắn ở trong đỉnh mà cũng cảm nhận được chấn động đáng sợ, tim không khỏi đập nhanh hơn. Lực lượng hủy diệt này giống như gió thu cuốn hết lá vàng, tựa như băng tuyết vùi lấp ngàn vạn cánh hoa. Còn đối với tánh mạng, loại lực lượng này giống như đại thế không thể nào ngăn cản. Một khi không gian bị nứt vỡ, thân thể sẽ không thừa nhận nổi áp lực do nó gây ra, dường như nó muốn phá hủy hết thảy, hủy diệt đi sinh cơ vô tận, rồi biến cả thế giới này trở về thời điểm ban đầu khai sinh. Mẫu khí vạn vật lưu chuyển, từng luồng khí huyền hoàng khẽ chuyển động xung quanh đỉnh. Trong tình huống sóng to gió lớn này, tiểu đỉnh như một con thuyền sinh mệnh che chở cho Diệp Phàm. Mãi cho đến khi đụng vào một cái vách đá dựng đứng, tiểu đỉnh mới dừng lại. Khi bụi mù tan hết, mọi vật bình tĩnh lại thì Diệp Phàm mới từ trong đỉnh đi ra. Cảnh tượng đầu tiên mà hắn nhìn thấy là cảnh vật vô cùng hoang tàn. Cả một ngọn núi bị đánh sập, không gian xung quanh trở thành vùng đất khô cằn, sinh cơ tuyệt diệt, không còn sinh vật nào có thể sống sót. Quả nhiên ngoan độc, không tiếc phá hủy dược môn, muốn làm ta phải tán mạng trong hư không. Nhưng mà... Sau đó Diệp Hàm ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, buồn bực trong nửa năm qua hoàn toàn biến mất. Trong suốt thời gian qua, hắn bị Cơ gia đuổi giết đến nỗi trời cao không có đường chạy, địa ngục không có cửa vào, phải ẩn nấp trong hỏa vực không dám lộ diện. Hôm nay hắn đã đem toàn bộ uất hận phẫn nộ quét sạch ra ngoài. Có thể trực tiếp đốt cháy một đại nhân vật như vậy, chính hắn cũng không thể tin nổi, lại còn giết chết mười mấy vị cao nhân nữa. Mọi chuyện xảy ra như đang ở trong mộng vậy. Dù cho đám người Cơ gia có tìm được ta, rồi bị bọn họ giết chết, cũng đáng vô cùng. Nói tới đây, Diệp Phàm hơi bình tĩnh lại rồi nói. Nhưng mà ta sẽ không chết đâu, nhất định phải tìm biện pháp thoát khỏi Nam Vực. Hắn không dám dừng lại quá lâu, lập tức hóa thành một tàn ảnh. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích. Khi nãy động tĩnh ở nơi này quá lớn, chắc chắn sẽ làm người khác chú ý tới, sớm rời đi thì sẽ tốt hơn. Diệp Phàm cảm thấy việc mình rời khỏi Nam Vực bây giờ là rất khó, trước mắt không có cách nào để vượt qua hư không tới Bắc Vực. Hắn muốn tìm một cách khác để rời khỏi nơi này. Diện tích Nam Vực vô cùng lớn, có vô số quốc gia, mấy thế lực như Cơ gia, Thái Huyền, Diêu Quang, Tiêu Dao chỉ là những thế lực thuộc một góc của khu vực này mà thôi. Nếu tiếp tục đi xa hơn về phía Nam, nghe nói ở đó còn có một hay hai thánh địa nữa, tuy cũng thuộc Nam Vực nhưng vì khoảng cách quá xa, dù người có phi hành thì cũng phải mất ít nhất là nửa năm. Chỉ nhiêu đó thôi đã thấy được Nam Vực rộng lớn đến cỡ nào, chứ đừng nói chi khắp Đông Hoang. Nếu như không có vượt môn, nếu như không có việc vượt qua hư không, chắc chắn các nơi trong Nam Vực không thể nào liên lạc được với nhau. Khi đó mỗi nhà chỉ còn biết riêng đến mình, không hay biết tin tức gì của các môn phái khác cả. Sau khi hỏi thăm một chút, Diệp Phàm biết mình đã rời xa Tiêu Dao Môn được khoảng 6 vạn dặm. Mới chỉ vượt qua hư không một giây lát thôi mà đã rời xa đến như vậy rồi. Điều này làm cho hắn rất kinh hãi. Nhưng điều làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn đó chính là chỗ hắn đang đứng lại cách Diêu Quang Thánh Địa chỉ nghìn dặm mà thôi. Có lẽ đây là chỗ ẩn cư tốt rồi, ta không cần phải đi tới chỗ khác nữa. Diệp Phàm suy tư. Việc Cơ Trường Không vẫn lạc làm cho cả Nam Vực bị chấn động, người người sợ hãi. Chỉ chưa đầy một năm mà Cơ gia đã mất đi ba vị thái thượng trưởng lão. Đây là một việc có thể so sánh với cảnh sóng biển rống giận, mưa sa gió táp. Bây giờ không phải là thời đại hắc ám của lịch sử, không phải là thời đại giao chiến giữa các tộc với nhau, nhưng mà đại nhân vật Cơ gia lại không ngừng diệt vong, thực sự làm người ta phải khiếp sợ. Khổng Tước Vương và U Nha Đạo Nhân cũng được đi, bởi vì bản thân bọn họ chính là những tồn tại đứng ở trên đỉnh thiên hạ. Dù cách đây hơn ngàn dặm hay bây giờ vẫn như vậy, chỉ cần họ giẫm một cái là Nam Vực phải chấn động theo. Nhưng một tên thiếu niên như Diệp Phàm chẳng có lai lịch to lớn gì cả, mà cũng có thể làm ra những việc kinh thiên động địa. Tỉ như là cái việc đánh chết Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Gia, thực làm cho người khác có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tất cả tu sĩ ở Nam Vực đều sợ hãi, đây là một việc vô cùng lớn, sợ rằng lửa giận của Cơ Gia sẽ thiêu đốt cả thiên hạ. Cơ Trưởng không bị thiêu chết rồi, nghe nói thủ phạm là một người thiếu niên mới tu luyện tới bí cảnh Luân Hải thôi á. Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Gia bị đốt cháy đến nỗi hình thần câu diệt, làm chuyện này là một tiểu tu sĩ 14-15 tuổi, thiệt là không ngờ hắn lại có thể khiến cho một đại nhân vật vẫn lạc á. Đúng là không thể tin được mà, Cơ Trường Không tung hoành Nam Vực nhiều năm, nhưng bây giờ lại bị một thiếu niên tên Diệp Phàm dùng mồi lửa đốt chết, hóa thành bụi bay. Nam Vực đúng là nơi đầm rồng hang hổ mà, đại nhân vật Cơ Gia mà bị thiêu chết thành tro bụi, uy danh cả đời, nhưng cuối cùng lại về dưới đất. Tất cả mọi người cùng nhau nghị luận, tin tức truyền khắp Nam Vực. Người nào người nấy đều cảm giác thực là không thể tin nổi, đồng thời cũng hoảng sợ vì những việc xảy ra. Ngũ hành chân hỏa có thể đốt sạch mọi thứ, chỉ cần ngươi còn đang bị nó thiêu đốt thì không có cách nào để ngăn cản hay dập tắt cả. Cơ Trường Không bị ngũ hành chân hỏa thiêu chết, có thể nói là số mạng đã tận, dù thực lực bản thân lão có cao hơn nữa, cũng không thể chống lại được, kết quả cuối cùng chỉ là biến thành tro bụi. Ngoài ra việc Diệp Phàm có thể chất đặc thù không còn là bí mật nữa, đã bị lan truyền ra ngoài rồi, vì thế phiền toái tìm tới hắn sẽ tăng lên rất nhiều, không chỉ riêng Cơ Gia mà cả Thánh Địa cũng sẽ tìm tới hắn nữa. Dĩ nhiên đây không phải là việc xấu nhất, điều xấu nhất với Diệp Phàm bây giờ là việc hắn có tinh túy huyền hoàng đã bị bại lộ. Đây chính là thánh vực rất nhiều tu sĩ muốn có được. Bây giờ tu vi Diệp Phàm chỉ mới ở cảnh giới bỉ ngạn mà thôi, không thể nào được như Khổng Tước Vương tung hoành bể nghệ cả Nam Vực được. Việc hắn có một tiểu đỉnh như vậy đúng là một tai họa. Mặc dù hắn thiêu chết Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Gia làm khiếp sợ cả Nam Vực, nhưng mà sau khi tìm hiểu kỹ càng mọi việc thì mọi người đã biết đây không phải lực lượng chân chính của hắn. Cái mà hắn dựa vào chính là ngũ hành chân hỏa. Diệp Phàm mang theo thánh vật luyện bảo, tu vi cũng không thâm sâu. Hai yếu tố này kết hợp với nhau sẽ làm cho người ta có lòng tham lam. Xuất hiện ý nghĩ muốn cướp lấy, không ít người đã hành động bắt đầu đi tìm kiếm tung tích của hắn. Giết! Đây là thức sát lệnh do Cơ Gia truyền ra. Cũng là lần đầu tiên trong hơn mấy ngàn năm qua gia tộc này phát động chúng binh để truy sát một tiểu tu sĩ như vậy. Những thế lực khác có muốn tìm Diệp Phàm cũng chỉ có thể âm thầm hành động. Hiện giờ không có ai dám chọc giận Cơ Gia. Nếu như không khéo mà trêu chọc vào họ, chắc chắn sẽ chết mà không có chỗ chung. Cả Nam Vực bị chấn động, sóng ngầm mãnh liệt. Diệp Phàm không đi về hướng Nam nữa mà dừng lại ẩn cư trong một sơn mạch của Diêu Quang Thánh Địa khoảng 1000 dặm. Hắn cho rằng Cơ Gia sẽ không tới đây tìm hắn, dù sao đây cũng là khu vực của Diêu Quang Thánh Địa. Nhưng mà hắn đã nhầm rồi. Thực lực Cơ Gia sâu không lường được. Việc khắc ấn đạo văn mở ra vực môn rồi vượt qua hư không chỉ là một việc nhỏ đối với họ. Người thường không thể nào biết được rốt cuộc thực lực ẩn sâu bên trong của gia tộc này cường đại đến mức nào. Bọn họ căn cứ vào mấy yếu tố như là độ nứt vỡ của tế đàn tại Tiêu Dao Môn, số lượng nguyên bị hao tổn, thời gian hư không mở ra mà đoán được Diệp Phàm đã vượt hư không được bao nhiêu vạn dặm. Cũng ngay trong ngày đó, hư không tại chỗ Diệp Phàm rơi xuống trước đây có một cái lỗ đen xuất hiện, rồi có mấy trăm tên tu sĩ đi ra. Trong đó có 20+ lão giả, còn lại đều là tuấn kiệt trẻ tuổi. Có người bình thản tự nhiên nhưng khí tức lại trầm xuống, sâu không lường được. Có người thì bộc lộ rõ phong mang như một thanh kiếm tuyệt thế, sát cơ lạnh lạnh. Hơn trăm người này đều là cường giả, không nói tới những cao nhân kia, các tu sĩ trẻ tuổi cũng có lai lịch rất là lớn. Hầu như đã có một nửa những người trẻ tuổi lợi hại nhất của Cơ Gia tới đây rồi. Mảnh đất này khô cằn như vậy là do hư không nát bấy tạo thành, tên súc sinh kia vẫn còn chưa chết nữa. Một lão giả ra lệnh cho mọi người đi tìm, nếu như có đầu mối thì phải đưa tin tức ngay lập tức. Đây chỉ là nhóm người thứ nhất thôi, sau này sẽ còn có tu sĩ chạy tới nữa. Nếu như không phải trước đây Ô Nha đạo nhân hiện thân khiêu khích Cơ Gia, chỉ sợ sẽ có đại nhân vật tự mình tới đây truy sát Diệp Phàm. Thực lực Cơ Gia cường đại, mau chóng truyền tin ra rồi phong tỏa các nơi, bọn họ muốn bao vây Diệp Phàm ngay trong khu vực này. Diệp Phàm không ngờ rằng ngay đêm khuya hôm đó đã có người của Cơ Gia bay qua dãy núi mình đang ẩn cư rồi. Sao bọn họ tìm đến đây được vậy? Hắn tất nhiên là không biết việc Cơ Gia dựa vào tế đàn đã bị đánh vỡ ở Tiêu Dao Môn để suy đoán ra hết thảy. Diệp Phàm cảm thấy đại sự không ổn rồi, ngay lập tức rời đi ngay trong đêm. Nhưng mà hắn lại giật mình phát hiện Cơ Gia đã phong tỏa cả khu vực này, có rất nhiều tu sĩ đang tìm kiếm. Hai ngày sau, hành tung Diệp Phàm bại lộ, có tu sĩ Cơ Gia phát hiện ra hắn. Thái cổ thế gia quả nhiên sâu không lường được mà, có thể tính toán được cái vị trí hư không nứt dở ra nữa. Diệp Phàm thầm sợ hãi ở trong lòng. Hắn muốn mau chóng rời khỏi khu vực này, nếu như làm kinh động thêm cả quái vật Diêu Quang Thánh Địa đi ra, sợ rằng tình cảnh của hắn sẽ ngày càng nguy hiểm hơn. Nếu như không phải hắn có bí pháp vô thượng, sợ rằng lúc bị phát hiện đã không còn sống rồi. Nhưng dù là như vậy, hành tung của hắn vẫn bị đối phương theo sát. 5 ngày sau, hắn quay đầu bỏ chạy vào một cái đại thảo nguyên, lúc này đã cách xa Diêu Quang Thánh Địa hơn vạn dặm. Nhưng người của Cơ Gia vẫn khóa chặt hắn lại, theo sát không rời. Vào ngày thứ 6, rốt cuộc hắn đã gặp gỡ mấy người đệ tử trẻ tuổi của Cơ Gia. Sau khi quyết chiến một hồi, hắn phải dựa vào đỉnh để liều chết xông ra. Vào ngày thứ 9, lúc đi vào một thảo nguyên thì có một người nam tử cao lớn chặn đường đi của hắn lại. Người này khoảng 20 mấy tuổi, tóc đen như mực, trong mắt sắc sảo như dao găm, có làn da màu đồng cổ, thân thể tráng kiện, khí thế trầm trọng như núi. Người là ai? Người này dám một mình tới chặn giết hắn, tuyệt đối có chỗ hơn người. Diệp Phàm không dám khinh thường. Cơ Hải Nguyệt. Âm thanh người nam tử cao lớn này trầm ổn có lực, giống như chuông vang vậy. Chưa từng nghe qua. Đó là do ngươi cô lậu quả văn. Lại có thêm 10 mấy người từ đồng cỏ rậm rạp phía sau bước ra. Thế hệ trẻ Cơ Gia ta có 3 người tu luyện đến bí cảnh thứ 3, Hải Nguyệt ca ca là một người trong đó. Diệp Phàm rùng mình trong lòng. Một người được gọi là cao nhân cũng mới tu luyện đến bí cảnh thứ 3 mà thôi. Một người trẻ tuổi lại có tu vi đến như vậy, tuyệt đối là nhân vật bất phàm, nhìn khắp Nam Vực cũng không có mấy người như vậy. Theo hắn biết, những người như vậy ở Nam Vực cũng chỉ có mấy người mà thôi. Cơ Gia có 3 người, hình như là Diêu Quang Thánh Địa cũng có 3 người, còn thêm mấy người như Hoa Vân Phi, Lý U U nữa. Ngươi đã dùng hết ngũ hành chân hỏa, bản thân ta muốn xem thử hôm nay ngươi chạy trốn như thế nào. Vóc người Cơ Hải Nguyệt cao lớn khôi ngô, đôi mắt sắc bén như điện, chuyển mình chặn phía trước Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ nhếch miệng, cười một cái, rồi trực tiếp phóng lên cao. Hắn không muốn đối diện trực tiếp với đối phương. Nếu như không bị vây quanh như lúc trước, hắn thấy không đáng phải chém giết. Nhưng vừa bay lên trời thì Diệp Phàm liền cảm thấy khó chịu. Một cổ lực lượng vô hình vây khốn nơi này rồi bức hắn phải đáp xuống đất. Hắn biết nơi này đã bị khắc hạ đạo văn, ngưng tụ thành đại thế, tạm thời không thể thoát ra được rồi. Cơ Hải Nguyệt cười lạnh rồi nói. Đừng phí sức nữa, từ lúc ngươi đi vào đây, số mệnh đã định sẵn ngươi không thể tránh được kiếp này rồi. Nói tới đây, gã bước lên phía trước một bước nhưng lại không đi tới nữa. Vết xe đổ của Thái Thượng Trưởng Lão Cơ Gia còn đó, làm cho tất cả người Cơ Gia phải kiêng kỵ. Một cây cờ lớn từ trong cơ thể Cơ Hải Nguyệt lao ra ngoài, rồi huyền phù trong hư không. Cây cờ này có màu đen như mực, xung quanh có những làn sương mờ ảo lưu chuyển. Nó tản phát ra một ma lực hấp dẫn tâm thần người khác. Bỗng nhiên có một tiếng cười khẽ truyền vào tai của Diệp Phàm, nói: Diệp tiểu đệ, có cần ta tương trợ không? Diệp Phàm nhất thời nhíu mày, đây là âm thanh của Diêu Quang Thánh Nữ, rốt cuộc con quái vật lớn Diêu Quang Thánh Địa đã tới rồi. Nếu như muốn giúp ta, ngươi cứ giết chết cái tên Cơ Hải Nguyệt này trước đi. Diệp Phàm đáp lại: Người nói hay thiệt, hắn là người trưởng thành cùng với Cơ Bích Nguyệt và Cơ Tử Nguyệt, xếp hạng thứ 3 trong những đệ tử trẻ tuổi Cơ Gia đó. Âm thanh Diêu Quang Thánh Nữ nhẹ nhàng, thực không biết chân thân ở phương nào, nàng ta nói tiếp. Nếu như mà ta giết hắn, chắc chắn sẽ tạo thành nhân quả rất lớn với Cơ Gia. Nhưng mà ta có một biện pháp khác dẫn ngươi đi, không phải ngươi muốn đến Bắc Vực sao? Ta cũng muốn tới đó, chúng ta có thể kết bạn đi cùng. Được, vậy vui lòng chỉ giáo cho. Diệp Phàm truyền âm đáp lại. Trong tình huống nguy hiểm này, nếu như có người trợ giúp thì tất nhiên hắn cầu còn không được. Mặc dù biết Diêu Quang Thánh Nữ không dễ dây vào, nhưng điều cần nhất bây giờ là phải vượt qua tình thế nguy hiểm trước mắt này cái đã. Tiếng cười của Diêu Quang Thánh Nữ như chuông bạc, gây cho người ta cảm giác như gió xuân tràn tới. Giọng nói nàng rất ôn hòa, nói: Ta cần chuẩn bị một chút đã, người cứ đấu với Cơ Hải Nguyệt một chút trước đã. Diệp Phàm biết đây chỉ là lý do Diêu Quang Thánh Nữ còn chưa muốn ra tay bây giờ. Rốt cuộc nàng ta có ra tay cứu hắn đi hay không còn rất khó nói. Nhưng có thể chắc chắn là mục đích không tốt, rất có thể là do nàng ta cảm thấy hứng thú với thể chất của hắn. Cây cờ màu đen trên bầu trời kia càng lúc càng đáng sợ, tản phát ra ánh sáng đen lạnh người, che đậy cả bầu trời. Mặt trời chói chang cũng bị nó làm lu mờ đi. Diệp Phàm vội vàng tế đỉnh ra rồi đưa lên đầu bảo vệ. Cây cờ lớn màu đen kia bay phất phới, tỏa ra sương mù màu đen nồng nặc, tạo thành những đám mây u ám. Một cổ áp lực khổng lồ tràn về phía trước, làm cho cả người Diệp Phàm bị chấn động mạnh. Nếu như không phải hắn tế đỉnh ra trước, sợ rằng lúc này đã gặp bất trắc rồi. Nhưng việc Diệp Phàm dùng ngũ hành chân hỏa để đốt cháy đại nhân vật Cơ Gia lại làm cho Cơ Hải Nguyệt cố kỵ, nên người đệ tử Cơ Gia này cũng không dám dùng hết sức. Cơ Hải Nguyệt hừ lạnh một tiếng, gã không muốn mạo hiểm, vạn nhất đối phương còn có ngũ hành chân hỏa rồi dùng để đốt cháy cây cờ của gã thì đây chính là tổn thất không thể nào đền bù được. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của gã rất trang nghiêm, bỗng nhiên trời đất sau lưng của gã trở nên trắng xóa, rồi có băng tuyết vô tận từ trong hư không hiện ra. Băng tuyết lạnh thấu xương, hàn khí giống như dao găm đang vọt tới vậy. Dĩ tưởng! Diệp Phàm cả kinh trong lòng, Cơ Gia quả nhiên là cường đại, không ngờ trong những người đệ tử trẻ tuổi của họ lại có thêm một người luyện thành dĩ tưởng. Băng tuyết một màu trắng xóa, kéo dài liên tiếp tới tận phương xa, cả vòm trời phía sau Cơ Hải Nguyệt cũng biến thành một màu trắng. Gió lạnh thấu xương không ngừng ùa tới, trong Cơ Hải Nguyệt lúc này như một băng thần, đứng trong thế giới băng tuyết lạnh giá vậy. Tuyết vũ thiên hạ! Cơ Hải Nguyệt hét lớn, dị tượng do gã ngưng tụ ra tạo thành một sức mạnh to lớn khó lường, không ngừng càng ép tới phía trước. Bỗng nhiên có một cơn bão tuyết mạnh mẽ tràn tới khu vực này, khí thế phù thiên cái địa, làm cho cả trời đất bị nhấm trắng đi. Mỗi một đóa bông tuyết có kích thước như lòng bàn tay, khí lạnh thấu xương người, từng đóa trong suốt sắc bén như đao kiếm, chúng không ngừng cuốn tới Diệp Phàm. Khắp bầu trời có những âm thanh kim khí va chạm vào nhau phát ra, ngàn vạn lưỡi đao tuyết bay múa như muốn rạch nát cả hư không, hoàn toàn bao trùm nơi này lại. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, vội vàng truyền thần lực vào bên trong tiểu đỉnh, mẫu khí vạn vực lưu chuyển ra ngoài, chặn toàn bộ bông tuyết lại. Nếu không có ngũ hành chân hỏa, chỉ dựa vào cảnh giới bỉ ngạn mà ngươi cũng muốn ngăn cản được ta hay sao? Thần sắc Cơ Hải Nguyệt lãnh mạc, huyền phù ở trên không trung như một vị thần từ thời Đại Băng Hà đi ra, quát to. Băng Hà Phong Thiên! Thế giới băng tuyết phía sau của gã tỏa ra những làn sương mù trắng xóa vô tận, rồi hội tụ lại tạo thành một cơn sóng biển phóng tới Diệp Phàm. Thảo nguyên bị chấn động, tất cả thực vật nhanh chóng úa tàn rồi sau đó nát bấy. Cả những tảng đá to lớn chung quanh cũng không chống đỡ được, dần dần bị khí lạnh xâm nhập vào rồi nứt vỡ ra. Khí lạnh cực hạn thật là đáng sợ, nó hủy diệt toàn bộ những gì ngăn cản nó, không có vật nào có thể chịu đựng được. Thảo nguyên bị gãy nứt, tạo thành những khe nứt lớn rồi lan tràn ra khắp nơi, trông thật là kinh khủng. Đóng băng tất cả, cả thế giới đang tỏa ra sức sống bừng bừng, dần được thay thế bằng băng tuyết giá lạnh. Diêu quan mỹ nữ nè, ngươi còn không ra tay nữa, còn đợi khi nào nữa đây? Diệp Hàm âm thầm truyền âm, một tiếng cười ngọt làm say lòng người truyền đến, nói. Diệp tiểu đệ, ngươi phải kiên trì một chút, ta đang chuẩn bị. Diệp Phàm hiểu đối phương không muốn ra tay bây giờ, tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Sương mù trắng xóa cuồn cuộn đánh tới trước mặt, giống như biển rộng bao la đang gầm lên một cách đáng sợ. Toàn bộ những vật chung quanh Diệp Phàm đều biến thành tro bụi. Trong chớp mắt, Diệp Phàm bị sương mù trắng xóa vô tận bao phủ, rồi trong nháy mắt bị đóng băng lại, một pho tượng lạnh lẽo và kiên cố hiện ra ngay tại đó. Còn tiểu đỉnh thì lại thâm trầm di động, nó không bị làn sương mù trắng xóa vô tận khi nãy làm ảnh hưởng, vẫn huyền phù ngay trên đầu pho tượng. Dù là cao nhân tu đến bí cảnh thứ ba, nhưng mà sau khi bị băng phong thì chỉ còn cách nuốt hận thôi, tính mạng không thể duy trì lâu được. Một người vua hắn mà cũng dám tranh phong cùng Hải Nguyệt Cao Ca hả? Nếu như không có ngũ hành chân quả thì hắn là không sống được đến ngày hôm nay rồi. Mấy người ở phía sau Cơ Hải Nguyệt đều bước lên một bước, sau đó quay quanh khối băng khổng lồ mà quan sát. Tên tiểu súc sinh này cạn rỡ không thôi, kết quả vẫn khó thoát khỏi cái chết rồi. Đáng tiếc nha, mấy vị tiền bối Cơ Gia ta lại bị hắn đốt chết, thật là không đáng giá mà. Dĩ tưởng băng tuyết của Hải Nguyệt ca ca quả nhiên thần uy khó dò, mới vừa trả tay đã chém chết hắn rồi. Không biết bây giờ tiến hành siêu hồn đại pháp còn có thể lấy được cái bí thuật vô thượng kia không nữa. Thần hồn của hắn còn chưa bị tiêu hủy đâu, ta ra tay có chừng mực. Cơ Hải Nguyệt nói như vậy, sau đó vung tay lên, định chộp lấy cái tiểu đỉnh kia. Nhưng bỗng nhiên gã biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, quát lên. Lùi lại! Khu Khối băng khổng lồ đột nhiên vỡ nát ra, hàng khí tỏa ra khắp nơi, Diệp Phàm đã phá băng. Hắn không nói lời nào, trực tiếp khu xử tiểu đỉnh trên đỉnh đầu. Nháy mắt một cái đã có ba tên đệ tử cơ gia bị tử vong, bọn họ bị đỉnh trấn áp thành phấn vụn, chỉ còn lại chút xương máu còn đang phiêu tán trên không trung. Diệp Phàm cảm thấy thật là đáng tiếc mà, hắn cố ý bị băng phong là muốn dụ mấy người cơ gia đến gần, sau đó dùng đỉnh do mẫu khí vạn vật luyện thành để giết chết toàn bộ bọn họ. Nhưng mà không ngờ rằng cơ Hải Nguyệt lại nhạy cảm đến như vậy, nhanh chóng phát hiện được dị thường nên quát mọi người lùi về phía sau. Cuối cùng Diệp Phàm cũng chỉ đánh chết được có ba người. Tên tiểu tử này quá nhiên hèn hạ, đúng như những gì mà cô tổ cơ hội đã nói mà. Mười mấy người còn sống đều rất tức giận, nghiến răng ken két. Vốn tình thế ban đầu là bọn họ thắng chắc rồi, nhưng mà không ngờ lại tạo cơ hội để đối phương tiêu diệt ba người. Thật đúng là sỉ nhục. Thể chất của người quả nhiên rất đặc biệt, lại chống được dị tượng băng tuyết do ta tu hành. Thần sắc cơ Hải Nguyệt bình tĩnh, không có chút cảm xúc dao động. Cơ Hồng Nguyệt chưa nói với ngươi cái gì hả? Ngay cả dị tượng của thần thể như hắn ta còn ngăn trở được, nói chi đến cái dị tượng băng tuyết của ngươi chứ? Lời nói của Diệp Phàm không sai, thánh thể như hắn vô cùng đặc biệt. Mỗi khi đối mặt với dị tượng thì thân thể sẽ tự động sản sinh ra một lực lượng khác lạ, chống lại dị tượng bên ngoài, dường như không muốn cho các dị tượng đó khinh nhận mình vậy. Hắn lấy một cái cành cây xanh từ Ngọc Tịnh Bình ra. Đây là cành của thánh thụ sinh ra thánh quả. Hiện giờ thần tuyền không còn nhiều lắm, Diệp Phàm bắt đầu ăn cành cây thánh thụ để bổ sung thần lực. Mỗi lần sử dụng đỉnh đều làm tiêu hao rất nhiều thần lực. Nếu như không có những cái đồ này để bổ sung thần lực thì hắn sẽ chịu không nổi. Sắc mặt cơ Hải Nguyệt nhất thời trầm xuống, nói: Người nói bất cứ dị tượng nào cũng vô dụng với người hả? Ta muốn xem thử như thế nào. Đột nhiên có một gốc cây cứng cáp như cầu lông, tỏa ra sức sống vô hạn xuất hiện ngay trong thế giới băng tuyết trắng xóa này. Gốc cây này thoáng cái đã vọt ra, làm trấn định tất cả mọi người ở đây. Vào giờ khắc này, dường như thời gian đã ngừng lại. Cả không gian nơi này dường như cũng chỉ còn có gốc cây này, tất cả băng tuyết đã biến mất. Nhưng gốc cây đó lại trấn định cả phương không gian mọi người đang đứng. Xoẹt! Chỉ trong chớp mắt, gốc cây này vọt tới trước luân hải Diệp Phàm, dường như muốn phá vỡ vào bên trong. Biến cố này làm cho Diệp Phàm phải thất kinh, dị tượng này quả nhiên là kỳ dị. Sau khi băng tuyết tan đi hết, gốc cây đột nhiên xuất hiện này lại có thể phong tỏa không gian. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy điều như vậy. Đột nhiên đóa hoa sen màu xanh trong luân hải Diệp Phàm rung lên nhẹ một cái, rồi tỏa ra những làn sương mù, giống như có dị lực xông ra bên ngoài vậy. Gốc cây định trụ không gian kia thoáng cái đã nứt vỡ ngay trước mặt của Diệp Phàm, dần dần bị tàn úa đi thành một cái điểm sáng, rồi biến mất không thấy gì nữa. Thân thể cơ Hải Nguyệt khẽ rung nhẹ lên, không tự chủ được phải lùi về sau một bước. Trong thế giới băng tuyết sau lưng của gã lại xuất hiện thêm một gốc cây nữa, nhưng đã bị ảm đạm đi một chút rồi. Sao có thể như vậy? Gã không thể tin nổi những gì đang xảy ra, nói: Chẳng lẽ thể chất của ngươi có thể khắc chế các loại dị tượng thật sao? Những người khác lúc này đã khôi phục tự do, nhịp tim bây giờ đập nhanh hơn rất nhiều. Vào lúc bị trấn trụ ngay tại chỗ, bọn họ cũng cảm nhận được một loại dị lực kinh khủng. Thánh thể thái cổ quả nhiên khiến ta kinh ngạc mà, càng ngày ta càng cảm thấy hứng thú với nó. Âm thanh động lòng người của Diêu Quang Thánh Nữ truyền đến tai của Diệp Phàm. Lúc này thần sắc của cơ Hải Nguyệt trở nên lạnh như băng, nói: Ta sẽ lấy thực lực chân chính mà chém chết ngươi. Tuy cơ Hải Nguyệt mới chỉ 20 mấy tuổi, nhưng thực lực có thể so với cao nhân, chiến lực trong người tuyệt đối đủ để tiêu diệt Diệp Phàm. Việc giằng co nãy giờ với một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn như vậy làm cho gã cảm thấy rất nhục nhã. Cây cờ lớn màu đen bay phất phới che khuất mặt trời, sau đó bay xuống trấn áp Diệp Phàm. Mặt đất ở đây thoáng cái bị nứt vỡ, quả thực Diệp Phàm không thể ngăn được uy áp kinh khủng đến như vậy. Nhờ có tiểu đỉnh che chở nên hắn mới vẫn chưa bị làm sao. Nhưng mặt đất dưới chân lại hơi lún xuống. Mỗi một lần cây cờ lớn màu đen kia lay động là mặt đất lại bị nứt vỡ ra một lần. Chỉ trong nháy mắt, nó đã làm cho chỗ Diệp Phàm đang đứng bị lún xuống đến mấy chục thước. Nếu như không phải tiểu đỉnh của hắn do mẫu khí vạn vật tế luyện thành, thì bây giờ hắn đã sớm bị biến thành tro bụi. Với tu vi hiện nay, hắn không thể nào ngăn cản uy áp này. Chênh lệch cảnh giới giữa hai người giống như trời và đất vậy. Khi đối mặt với tu sĩ tu luyện ba bí cảnh như vậy, chút thần lực của Diệp Phàm không còn tác dụng gì nữa. Diệp Phàm không ngừng cắn lấy cành thánh thụ để bổ sung thần lực, thúc giục tiểu đỉnh do mẫu khí vạn vật tạo thành ngăn cản. Nếu như không có hai vật này, chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Dư Quang mỹ nữ, bây giờ ngươi còn không ra tay nữa thì còn đợi lúc nào nữa vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn đem thi thể của ta đi sao? Diệp Phàm âm thầm truyền âm. Không vội, ta thấy Diệp tiểu đệ còn có thể kiên trì, ta cần chuẩn bị thêm một chút nữa. Âm thanh mềm mại của Dư Quang thánh nữ truyền đến. Diệp Phàm rất muốn chửi thề, nhưng cuối cùng lại xoay chuyển thành lời khác, nói: Lão bà này, ngươi mà còn không ra tay nữa thì di phu sẽ phải cưỡi hạc đi về phía tây, không thể nào tới Diêu Quang thánh địa đi cầu hôn được đâu nha. Diêu Quang thánh nữ cũng không tức giận, âm thanh rất mỹ hoặc lòng người, nói: Cố gắng kiên trì thêm chút nữa, tỷ tỷ sẽ tới cứu ngươi. Ngay lúc này, sắc mặt của Cơ Hải Nguyệt trở nên lãnh mạc, tay phải của gã từ từ giơ lên cao, rồi sau đó vung xuống dưới, đột nhiên có một thanh băng kiếm khổng lồ từ trong cánh tay phải lao ra, trực tiếp bổ xuống Diệp Phàm. Răng rắc, khớp xương toàn thân Diệp Phàm chấn động, mặc dù tiểu đỉnh đã che chở toàn bộ, nhưng áp lực Cơ Hải Nguyệt gây ra cho hắn quá lớn, thân thể cường đại như vậy mà cũng muốn bị chấn nát rồi. Quả thực là bên trong đỉnh vẫn còn có một chút ngũ hành chân hỏa, Diệp Phàm rất muốn lấy ra sử dụng, nhưng nghĩ đến việc còn phải đối mặt với Diêu Quang Thánh Nữ, hắn còn chưa hành động lỗ mãng. Diêu Quang Thánh Nữ, ngươi còn không ra tay thì ta trực tiếp đem tiểu đỉnh này cho Cơ gia. Truyền âm xong, Diệp Phàm quát to một tiếng: Cơ Hải Nguyệt, ta đưa tinh túy huyền hoàng cho ngươi. Đúng lúc này, dường như cả bầu trời bị một người nào đó xé rách ra. Một cổ thần lực cường đại đột nhiên phá vỡ hư không xuất hiện, hoàn toàn chấn nát những đạo văn do Cơ Hải Nguyệt khắc hạ, làm cảnh vật chung quanh trở lại bình thường. Một bóng người hoàn toàn do các điểm sáng ngưng tụ lại thành, cầm trong tay một thanh kiếm lớn, tung hoành trảm xuống. Các đệ tử Cơ gia ở phía sau lúc này trông như là một bù nhìn đứng ở đó vậy. Hầu như là bị từng kiếm một chém chết. Chỉ một lát sau, khắp bầu trời đã có những làn sương máu phiêu tán ra. Thanh kiếm đó dường như không phải là kiếm nữa, mà giống như cự chùy của lôi thần, phản phất như vạn quân cùng tấn công vào. Dù là người hay là pháp bảo thì cũng đều không thể ngăn cản, tất cả bị chết đi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ 10 người đệ tử Cơ gia đều bị giết chết đến nỗi hình thần câu diệt, không ai có thể chạy trốn. Đôi mắt Cơ Hải Nguyệt như muốn nứt ra. Gã không thể nào cứu mấy người kia được, mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi gã còn chưa kịp xông qua thì mọi việc đã kết thúc rồi. Gã cầm lấy cây cờ lớn màu đen trong tay, rồi lay động mãnh liệt, nhất thời có gió lớn thổi lên, sấm sét hiện ra khắp nơi, cả vùng đất bị rung rẩy dữ dội. Cơ Hải Nguyệt tức giận, bắt đầu xông qua đại chiến với bóng người do các điểm sáng ngưng tụ kia. Các loại bí thuật vô thượng như hư không đại thủ ấn, đại hư không thuật đều nhanh chóng xuất hiện. Phương không gian này gần như bị sụp đổ rồi. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, cường giả tu hành đến bí cảnh thứ ba quả nhiên là đáng sợ. Thấy Cơ Hải Nguyệt như vậy, hắn có chút khao khát mình phải mau chóng cường đại hơn. Mặc dù bản thân hắn còn trẻ, lại mới tu luyện được vài năm, và cả khu vực này cũng chỉ có mấy người cường đại như Cơ Hải Nguyệt, nhưng bọn họ lại tạo thành áp lực rất lớn cho hắn. Lúc này đại thế do địa mạch ngưng tụ đã bị phá vỡ, không còn có gì có thể ngăn cản Diệp Phàm rời đi nữa. Hắn dùng bộ pháp thần bí, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Không lâu sau hắn đã xuất hiện ở một nơi cách xa Cơ Hải Nguyệt hơn 100 dặm. Diệp tiểu đệ thật là không có lương tâm mà, vì muốn cứu ngươi mà ta phải chém giết với người khác, vậy mà ngươi lại bỏ trốn mất dạng, không để ý đến ta. Âm thanh ngọt ngào ngao ngán của Diêu Quang Thánh Nữ truyền đến, sau đó nàng ta xuất hiện ở phía trước Diệp Phàm, chặn đường hắn đi lại. Trông nàng như một đóa hoa sen vừa hé mở, cơ thể trong suốt, có một cái mái tóc đen bay phất phới theo gió, dáng đi thướt tha nhẹ nhàng. Đôi con người của nàng như một đôi bảo thạch màu đen vậy, khẽ phát ra ánh sáng nhu hòa. Nàng có đôi lông mày màu đen cong cong, lúc nàng cau mày lại, khắp người tỏa ra khí chất phong tình vạn dũng. Nàng mặc một bộ đồ mỏng, vạt áo bồng bềnh phối hợp với ngọc thể ngạo nhân, vẽ lên những đường cong động lòng người, mềm mại uyển chuyển. Đây đúng là một khối ngọc thể ma quỷ, làm mị hoặc chúng sanh. Nhưng mà từ đầu đến cuối, khối thân thể này lại được khoác lên bởi ánh sáng thánh khiết, toát lên vẻ gợi cảm động lòng người. Trông nàng như một thiên sứ, nhưng lại có một nửa ở bên trong là ma quỷ, làm người ta có cảm giác say đắm. Do ta không muốn liên lụy tới ngươi nên mới đi trước một bước thôi, không phải ngươi đã đuổi kịp rồi hay sao? Nói tới đây, Diệp Phàm cũng thấy hơi ngạc nhiên, nói: Cái bóng ảnh ánh sáng khi nãy là... Là một dị thân do đạo cung ta xúc tích lại mà tạo thành. Thế nào, rất ngạc nhiên hả? Mà ta đoán không sai, quả nhiên khi sử dụng kiếm pháp đại khai đại hợp kia thì đã lừa gạt được Cơ Hải Nguyệt. Dư Quang Thánh Nữ cười ngọt ngào rồi nói. Tuy nàng không trang điểm phấn son, nhưng dung nhan lại làm cho cả hoa cỏ xinh đẹp phải thất sắc, làm cho người ta hiểu rõ cái gì được gọi là thiên kiều bá mị, cái gì gọi là cười một tiếng làm cho cả tòa thành phải lung lay. Phải thừa nhận rằng dung mạo tuyệt sắc của nàng rất dễ mê hoặc người khác. Ngay lúc này có một đạo thần quang từ viễn không xông đến, sau đó có một bóng người hiện ra. Người này có dung mạo giống như Dư Quang Thánh Nữ, nhưng mà trên người có mặc thêm một bộ chiến giáp, ngân quang lóng lánh tản phát ra ánh sáng lạnh của kim khí. Nhưng ánh sáng lạnh đó lại càng tôn vinh vẻ đẹp tuyệt sắc của Dư Quang Thánh Nữ hơn, giúp nàng có thêm một cổ khí chất khác. Xoẹt một tiếng, vị thần này tự chui vào trong lồng ngực của nàng, chỉ để lại chút thần lực dao động trong không trung rồi biến mất đi. Thoát khỏi cửa hải nguyệt, nhưng bây giờ lại bị Dư Quang Thánh Nữ chặn lại. Diệp Phàm cảm thấy càng lúc càng có nhiều phiền toái. Vị thánh nữ này chẳng những có thực lực phi phàm mà tâm cơ còn rất sâu, khó đối phó được. Người có cách gì giúp ta thoát khỏi Cơ Gia đây? Bây giờ có rất nhiều tu sĩ cường đại trên thảo nguyên này đang tìm ta đó. Đôi lông mày của Dư Quang Thánh Nữ khẽ nhấp nháy vài lần, sau đó nói nhẹ. Đi theo ta đảm bảo thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Phàm nhíu mày, hắn không muốn đi Dư Quang Thánh Địa, nhưng mà thực lực vị mỹ nữ tuyệt sắc này rất mạnh, hiện giờ hắn còn chưa có cách thoát khỏi nàng ta. Diệp tiểu đệ cứ yên tâm, không phải đi tới Dư Quang Thánh Địa đâu, ta chuẩn bị đi Bắc Dực rồi, chúng ta có thể kết bạn đi chung. Hàm răng nàng khẽ chạm nhẹ vào đôi môi đỏ trơn bóng, tản phát ra mị lực động lòng người, sau đó cười, nói. Trước mắt cứ rời khỏi thảo nguyên này trước đã. Diệp Hàm không nói thêm gì, đi theo sau nàng tới một cái mảnh đất hoang vu. Ở đó có một tòa cung điện đổ nát. Dư Quang Thánh Nữ nhẹ nhàng bước vào trong, sau đó nói với Diệp Hàm. Nơi đây có một dược môn, đã được ta chữa trị rồi, nó có thể truyền tống chúng ta ra ngoài mấy vạn dặm, nhanh chóng thoát khỏi Cơ Gia. Thực sự không phải đi tới Dư Quang Thánh Địa chứ? Ta không lừa ngươi, tuyệt đối không phải. Diệp Hàm cẩn thận quan sát đạo văn, phương vị trên đó quả thực không phải đi tới Dư Quang Thánh Địa, hiện giờ không còn lựa chọn nào tốt hơn, vì để thoát khỏi Cơ Gia, hắn quyết định mạo hiểm. Hắn cùng Dư Quang Thánh Nữ đi lên trên tế đàn. Sau khi đưa nguyên vào đủ, nhất thời có ánh sáng đầy trời, một cổ năng lượng cường đại dao động truyền ra. Vực môn được mở, hư không bị xé rách, hai người đi vào bên trong. Nhưng hai người không có tới gần nhau quá, bởi vì trong lòng còn có điều kiêng kỵ người bên cạnh. Qua một thời gian, bóng tối vô tận biến mất, ánh sáng hiện ra trước mặt, bọn họ đã vượt qua hư không thuận lợi, xuất hiện trong một mảnh niết bàn. Nơi đây có hương thơm cỏ cây, có tiếng chim khẽ hót, có một con suối chảy róc rách, cỏ cây tản mát mùi hương, cảnh tượng non xanh nước biếc. Ở xa xa còn có những ngôi đình đài cổ xưa thanh tịnh mà tự nhiên. Đây là một chỗ mà ta ở, cách khu vực khi nãy khoảng 3 vạn dặm, ngươi có thể yên tâm. Yên tâm mới là lạ, Diệp Hàm án thầm ở trong lòng. Hắn đưa mắt quan sát cảnh vật chung quanh để chuẩn bị cho việc bỏ chạy. Hắn cảm thấy Dư Quang Thánh Nữ rất khó đối phó. Diệp tiểu đệ nè, ta rất có thành ý với ngươi, ngươi không cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi như vậy. Dư Quang Thánh Nữ khẽ hất mái tóc sang một bên, cười ngọt ngào nói. Ta không cần cái gì căn nguyên khí mẫu dạng vật của ngươi đâu, ta chỉ tò mò không biết thánh thể thái cổ như ngươi có gì đặc biệt mà thôi. Từ đầu cho đến bây giờ, chưa có lúc nào Diệp Phàm xem nàng như là một nữ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cả. Mặc dù nàng ta được gọi là thánh nữ, nhưng mà tác phong làm việc lại y như yêu nữ, bây giờ quả nhiên có ý đồ muốn đối phó hắn rồi. Nhưng mà tình thế bây giờ vẫn tốt hơn lúc bị Cơ Gia vây giết ở thảo nguyên kia rất nhiều. Rốt cuộc ai chết vì tay ai còn rất khó nói, bởi vì hắn còn có cơ hội ra tay. Thể chất của ta không tốt, bây giờ bị coi là phế thể, có gì để xem chứ? Diệp Hàm không muốn để cho nàng dò xét thân thể mình mà nói như vậy. Diệp tiểu huynh đệ quá khiêm nhường rồi, thánh thể thái cổ có vô số bí mật, mặc dù đã rất lâu rồi cũng không có ai luyện nó đến đại thành. Nhưng các thánh địa trước giờ vẫn không buông tha, nếu có phát hiện chắc chắn sẽ thu làm đệ tử. Dư Quang Thánh Nữ cười quyến rũ rồi nói. Nhưng ta sẽ không giao ngươi cho thánh địa để bọn họ nghiên cứu đâu, ta chỉ muốn tự mình xem xét một chút, rốt cuộc nó có gì thần bí thôi. Diệp Hàm nhìn thẳng vào nàng rồi nói. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ta đây không thể làm gì khác ngoài việc buộc Diệp tiểu đệ phải bị ủy khuất một chút rồi, làm cho tiểu đệ ngủ say rồi cẩn thận quan sát. Mái tóc Dư Quang Thánh Nữ bay phất phới theo gió, cái cổ nhỏ trắng tinh xinh đẹp, dáng vẻ hết sức động lòng người. Người đã khắc hạ đạo văn quanh đây, tạo thành đại thế để phong ta hả? Di Phạm cẩn thận quan sát cảnh sắc núi sông xinh đẹp xung quanh. Lông mi Diêu Quang Thánh Nữ khẽ run rẩy, dùng ánh mắt cầu hồn đoạt phách nhìn hắn, nói: "Đừng có nghĩ ta xấu xa đến mức như vậy. Tại sao ta có thể làm như vậy với Diệp tiểu huynh đệ chứ?" Diệp Phàm muốn tế đỉnh ra bảo vệ bản thân, sau đó chạy đi chỗ khác. Hắn không muốn tiếp tục ở cùng với thánh nữ xinh đẹp này nữa. Đúng lúc này hắn lại thất kinh, bởi vì thần lực trong cơ thể bỗng nhiên rất nặng nề, không thể nào lưu chuyển nhanh như bình thường được, không thể nào tế cái đỉnh ra được. Hắn quát lên: "Ngươi đã làm gì?" Diêu Quang Thánh Nữ phát ra tiếng cười như chuông bạc rồi nói: "Xem ra vừa rồi tiểu đệ có sát ý với ta, muốn vận chuyển thần lực nên mới cảm nhận được thân thể có biến hóa hả?" Diệp Phàm nhìn nàng không có nói lời nào. "Lúc ngươi và Cơ Hải Nguyệt động thủ, ta không cẩn thận đã làm rớt một chút phong tiên tán. Đây là một loại dược liệu do Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa ta mất mấy chục năm mới luyện chế ra được. Nghe nói chỉ cần liều lượng đầy đủ là cũng làm cho thần lực một đại năng tạm thời trở nên khô khốc." Diêu Quang Thánh Nữ cười nhạt rồi nói: "Ta làm như vậy chỉ là vì không muốn phát sinh chuyện không vui với Diệp tiểu đệ thôi. Nếu không, một khi chúng ta động thủ với nhau, ta không cẩn thận lại giết chết ngươi thì thật là không thú vị rồi." "Người điên rồi." Diệp Phàm từ từ đi về phía trước. Diêu Quang Thánh Nữ khẽ nói: "Ta biết thân thể Diệp tiểu đệ mạnh mẽ, có thể so với Trọng Bảo, nhưng ngươi đừng phí sức nữa, mặt khác đừng có đến gần ta quá đà đó." Thân thể nàng khẽ lay động rồi lùi về phía sau, tản phát ra khí chất động lòng người, vẫn giữ nguyên nụ cười mê hoặc người khác trên gương mặt xinh đẹp của mình. Diệp Phàm hận đến nỗi hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Hắn đưa mắt quan sát một chút, khoảng cách hai người quả thực là hơi xa một chút, vì thánh nữ này quả thực là quá cẩn thận. Ngay một khắc này, hắn tập trung tinh thần lại, hồ nước nhỏ màu vàng tại mi tâm khẽ chấn động. Thần thức hóa hình lại phóng ra tấn công tới phía trước. "Hả, ngươi..." Diêu Quang Thánh Nữ thét lên sợ hãi, dung nhan tuyệt sắc hiện ra vẻ thống khổ, lão đảo muốn ngã. Diệp Phàm nhanh chóng xông tới phía trước, thần thức cường đại không ngừng công kích. Hắn nhanh như điện chớp, nháy mắt đã đi tới gần rồi nhảy lên cao, đẩy ngã Diêu Quang Thánh Nữ lên thảm cỏ. Nhưng mà Diêu Quang Thánh Nữ cũng chỉ kinh hô một tiếng lúc đầu, chứ tinh thần nàng dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Ngay mi tâm nàng cũng phát ra một đạo thần quang, tản phát ra ánh sáng ngọc vô hạn. Tuy nói thức hải của nàng không bị tổn thương chút nào, nhưng mà nàng cũng không thể phân tâm sử dụng sức mạnh chân chính được, bởi vì lực lượng thần thức của Diệp Phàm quá kinh khủng, hầu như là áp chế cả nàng. Diệp Phàm cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài được nữa, xung quanh thân thể mềm mại xinh đẹp kia đã có dấu hiệu thần lực dao động. Nếu còn tiếp tục tới nữa, chắc chắn Diêu Quang Thánh Nữ sẽ dùng thần lực đánh bay hắn. Hắn không ngừng dùng thần thức công kích, hồ nước nhỏ màu vàng tại mi tâm phát sáng lên giống như ánh mặt trời chói chang, đồng thời hắn còn sử dụng cả công tâm thuật, dùng miệng cắn xuống phía dưới. Một mùi hương ngọt ngào thấm vào tận ruột gan truyền đến. Hắn khẽ cắn nhẹ vào lỗ tai của Diêu Quang Thánh Nữ. Tình thế lúc này như vậy, hắn cũng không sợ vị thánh nữ này sẽ tát mình một cái. Quả nhiên Diêu Quang Thánh Nữ giật nảy mình rồi nổi giận lên, nhưng cũng vì thế mà thần quang tại mi tâm trở nên hỗn loạn, thần lực Diệp Phàm thừa cơ công kích mãnh liệt vào. Cái tình tiết cắn lỗ tai này giống với Thạch Hạo cắn cái lỗ tai Vân Hy ghê ha. Rồi ok, hết tập 38 của bộ truyện Dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.